Lao tình, chương 14:14, kiểm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía Yến Ni lúc này, cô không khỏi hoang mang về nhân sinh gì đây. Thái độ của hắn đối với cô thật lạ lẫm. Gì mà khó chịu rồi lơ cô vậy chứ? Cô nhớ mình đâu làm gì sai đâu. Miễn Ni nảy mình khó chịu ra mặt. Ấy tên khốn kiếp này. Cũng tạm gác qua một bên, cả hai vẫn tiếp tục hoàn thành công việc. Hôm nay khách đến rất đông, đa phần toàn là phái nữ. Chẳng hiểu sao, đáng lẽ ra Miễn Ni phải vui mừng vì đông khách sẽ có thưởng, nhưng tâm trạng cô vẫn như có cục đá nặng đè vào. Liệu rằng cô đang bực tức vì thái độ lúc nãy của anh, hay thấy khó chịu khi anh được nhiều người săn đói, tán tỉnh? Đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong lòng của Miễn Ni. Cũng sắp tới giờ về, cả hai từ khi nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng với nhau câu nào, cái không khí gượng gạo, bứt rứt cứ vây lấy họ. Ôi trời, khó chịu chết mất. Miễn Ni vốn sức chịu đựng lửa lòng rất kém, nên rất nhanh cô đã bộc phát ra bên ngoài y như cách mà một con thỏ bắt đầu sù lông. Không ai biết được, khi cô giận cô sẽ trở nên khó gần đến mức nào. Không ngờ, cô gái này tuy nhỏ người, mảnh khảnh nhưng khuôn mặt cũng có nét lạnh lùng, sắc sảo. Cô im lặng, ánh mắt trao lại đăm chiêu trong thật hà khách. Cô cứ để ánh mắt như vậy nhìn hắn gắng nhẫn nhịn làm việc cho đến khi ra về. Có lẽ, cô đã giận hắn mất rồi. Đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng, Miễn Ni nhanh nhẹn thay bộ đồng phục, xách ba lô đi về một mạch, không thèm ngó ngàng gì đến người kia. Còn hắn thì cứ như đã bỏ đói mấy ngàn năm, trong người bùng bùng lửa đốt. Cô chạy về nhà một mạch, vì cửa hàng và nhà khá gần nên cô chạy tầm 5, 6 phút là đến nhà. Vừa về đến nhà, Miễn Ni bộc lộ cái nỏng này khó chịu trong người mà tay chân loạn xạ. Cô quăng cái ba lô vào sofa rồi chạy đến nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, sẵn tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Trong lúc cô đang tắm hưởng thụ tiếng vòi sen ào ạt, nước tắt ra liên tục thì bên này hắn đã đứng trước cửa nhà. Hắn chau mày, bực dọc. Về nhà đến khóa cửa cũng không xong, hắn nhìn thẳng vào nhà lập tức bước vào sẵn khóa cửa phòng hộ cô. Nghe tiếng nước chảy, hắn biết cô đang tắm nên hiên ngang ngồi xuống ghế chờ đợi, trên tay là giỏ đồ ăn hồi nãy hắn mua cho cô lúc tan làm ở cô ti. Miễn Ni lúc này trong nhà tắm vẫn không hề hay biết hắn đã ở trong nhà, cô vô tư quấn khăn tắm quanh người rồi đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi ra, thì cả hai vô tình chạm mắt nhau. Ôi trời, thế tình hình gì vậy? Cả hai cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn, thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa. Minh Hàn mới vội thúc giục Miễn Ni, cô không thay đồ à, lại ngốc nữa rồi, nãy giờ cứ mải mê suy nghĩ lý do gì anh ta vào được đây, giờ phải gặp ở tình trạng này đúng là quê chết mất. Cô đỏ mặt, ngay lập tức phóng vèo vèo về phòng lựa đại một bộ đồ ngủ kín đáo mà mặc vào. Giờ dẫu có mặc vào đi chăng nữa, cô vẫn không hết sốc, không dám ra khỏi phòng đối diện với hắn. Cô cứ như tên trộm núp lùm trong chính căn nhà của mình. Chết tiệt, ngày gì xui thế? Thấy đồng hồ đã điểm gần 2 giờ, Miễn Ni hết cách đành đi ra. Nếu không e rằng đêm nay cô sẽ không ngủ được. Còn phía hắn lúc này, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh lúc nãy của Miễn Ni, ánh mắt hắn tràn ngập dụ. Xê vọng, nhưng không được làm bậy, hắn ta lấy hai tay tán thật mạnh vào mặt mình tự kiểm điểm với hành vi lúc nãy mà không để ý đến xung quanh. Miễn Ni thấy hắn ta hành động kỳ lạ như vậy, cô khó hiểu lại gần rồi nắm tay hắn, làm hắn giật mình. Anh bị ngáo à? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Miễn Ni nói thế, anh ta sĩ diện rồi trả lời cọc lốc. Vậy anh qua đây làm gì? Thấy thái độ của hắn không được niềm nở cho lắm, cô lại thấy ưa máu, giọng hơ to tiếng. Bôi thuốc, ấy hắn không nhắc chắc, cô cũng quên bén đi việc cái cục u trên đầu mình. Tôi tự lo được rồi. Vậy cô lo đi, hắn ta trầm giọng nói rồi đứng dậy rời đi không thèm ngó ngàng gì đến cô. Cái tên hách dịch, anh đi luôn đi. Cô hầm hực bực tức mà dậm chân, rồi vô tình liếc đến đống đồ ăn mà hắn mua lúc làm. Thấy ghét, nhưng nếu không ăn thì bỏ uổng. Thế là Miễn Ni, dẫu có lửa nóng quanh người, nhưng phải lấp cái bụng cho thỏa thích cái đã. Nếu nói cô có vui sướng không, thì có chứ, tại sao không? Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống gia đình không trọn vẹn, mà cô lại không được vừa mắt nên có ai thèm để ý mà quan tâm, mua đồ cho cô đâu. Nay lại được một anh bạn đẹp trai mua cho thì còn gì bằng nữa. Miễn Ni ăn sạch đống đó trong vòng một nốt nhạc, vừa ăn cô vừa có đủ mọi cảm xúc trên đời. Có thể nói cô là một người đa sầu đa cảm, Nguyễn Ni chính là cô gái có nét đẹp tiềm ẩn. Đôi khi nhìn cô sẽ trông cô thật giản dị, nhưng đôi khi lại rất kiêu sa, đôi khi rất tiểu thư nhưng đôi khi lại rất lầm lỗi. Nét đẹp của cô rất kỳ lạ, nó cuốn hút và đặc biệt biết bao. Tuy nhiên chỉ có cô là không biết về nét đẹp đó của mình. Còn về phía Minh Hàn, dẫu cô đẹp hay xấu cô vẫn là vợ hắn mà thôi. Cách chương.